đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, để tâm người không phải người bình thường. Canh một cầu đặt mua nguyệt phiếu. Nâng lên hảo kiếm, Tiểu Diên Nhi cảm thấy ủy khuất. Thầm nói, liền truyền hai cái không đáng tiền tin tức. Sư phụ muốn đưa hắn tốt như vậy vũ khí. Đồ nhi đồng dạng đều không có. Làm can, Lục Châu cố ý nâng lên âm điệu. Việc này nói qua không chỉ một lần. Đồ nhi biết sai. Tiểu Diên Nhi lập tức cúi đầu xuống. Cái kia thanh vũ khí vốn là thuộc về hoàng thất. Vi sư giữ lại vô dụng. Lục Châu nói ra. Nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Hướng phía mật thất đi tới. Cung tiễn sư phụ. Chờ Lục Châu tiêu thất về sau. Minh Thế Nhân mới nói ra. Tiểu sư muội, cần gì gấp gáp như vậy? Sư phụ từ trước đến nay sủng ái nhất ngươi. Liền ta đều có vũ khí. Làm sao lại quên mất ngươi đây? Ta ly biệt câu sao tốt như vậy? Cho ngươi cũng nhất định không kém. Lão Tư nói có đạo lý. Huống hồ dùng ngươi thiên phú sớm tối tấn thăng nguyên thần kiếp cảnh. Đến lúc đó sư phụ khẳng định hội cho ngươi một cái so ta cái này bá vương thương còn tốt hơn vũ khí. Hừ, không để ý tới ngươi nhóm. Tiểu Diên Nhi quay đầu đi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh hai mặt nhìn nhau. Phan Trọng chắp tay nói. Cửu tiên sinh, cái này là nhìn thấy ly biệt câu sao cùng bá vương thương sinh khí. Nga không, tam tiên sinh, tứ tiên sinh. Tại hạ đột nhiên nghĩ đến Lục Dương công còn chưa nhập môn. Như vậy cáo từ, cảm nhận được Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh ánh mắt khác thường. Phan Trọng tùy tiện tìm cái cớ, vội vàng hấp tấp rời đi đại điện. Chu Kỳ Phong tiễn Hoa Vô Đạo ở chỗ nghỉ ngơi. Tránh thoát nhất kiếp, lão tứ, đi thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu vừa tiến vào trong mật thất, liền đem ánh mắt rơi vào kia thần bí trên cái dương. Lập tức lắc đầu, thứ này liền vị danh đều có thể gánh vác được. Có thể thấy được thiên giai vũ khí đối với nó vô hiệu. Cái dương này hẳn là từ đặc thù chìa khóa là có thể mở ra. Lão tứ điểm tương đối nhiều. Có lẽ hẳn là để hắn đi xử lý cái dương này. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu. Nếu là từ hệ thống thương thành bên trong mua cái dương. Cũng liền không sợ người khác hội có lòng mơ ước. Nghĩ tới đây. Lục Châu không có tiếp tục quan tâm cái dương sự tình. Mà là nhìn thoáng qua hệ thống bảng còn thừa điểm công đức. 4.762 điểm. Ngũ khí triều nguyên cái này cái pháp thân là dựa vào rút thưởng lấy được. Lục Hào ly hợp giá bán là 1.2 vạn. Mua không nổi. Dựa theo bình thường phương thức đi tích lũy điểm công đức. Chỉ sợ là không có khả năng mua được. Lục Châu não hải bên trong hiển hiện vài cái phương thức. Hài lòng gật gật đầu. Theo sau mở ra thiên thư giao diện. Vào lĩnh hội trạng thái. Sau 3 canh giờ. Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại. Cùng dĩ vãng lĩnh hội thiên thư cảm giác so sánh. Hiện tại cũng là vào một loại phóng không đắm chìm trạng thái. Những cái kia xa lạ tự phù. Đã toàn bộ khắc họa trong đầu. Theo nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tự phù liền hội từng cái xuất hiện. Không hiểu cũng liền không hiểu sao. Cảm giác đối thế là được. Sư phụ, Giang Ái Kiếm hồi âm. Tiểu Diên Nhi thanh âm từ ngoài mật thất truyền đến. Chuyện gì? Hắn nói. Hắn đến không? Ma thiên các nơi này. Quá mức hung hiểm. Hảo kiếm tốt nhất có thể tìm người đưa đi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu. Cơ hồ nghĩ tới điểm này. Tiểu Diên Nhi nói ra. Hắn cái này là không biết điều. Muốn không ta đi Nhữ Nam đem hắn bắt tới. Không cần. Lục Châu từ trong mật thất đi ra. Chắp tay nói. Hắn rất tiếc mệnh. Đương nhiên sẽ không đích thân tới. Hắn cũng quá đề cao bản thân đi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Giang Ái Kiếm cũng không phải người bình thường. Tiểu Diên Nhi nghe vậy. Lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hỏi. Không phải người bình thường. Có thể thu hoạch cung bên trong hồ sơ vụ án. Há lại sẽ là người bình thường. Lục Châu lạnh nhạt nói. Kia hắn là ai? Để tâm người. Không phải người bình thường. Lục Châu cười nhạt một tiếng. Phất tay áo rời đi Ma Thiên Các đại điện. mà là đi giam giữ phạm nhân Bắc Các. Tiểu Diên Nhi gặp sư phụ rời đi, vội vàng đi theo. Không bao lâu, Lục Châu xuất hiện tại Phạm Tu Văn giam giữ chỗ bên ngoài. Hai tên nữ tu tại bên ngoài trông coi. Mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, có thể tối thiểu giống như cái bộ dáng. Các chủ, hai tên nữ tu khom người làm lễ. Mở cửa. Vâng, đại môn vừa mở, Lục Châu đi vào u ám gian phòng. Nơi mắt nhìn thấy, đều là lộn xộn không chịu nổi tạp vật. Bản này chính là Ma Thiên Các cất đặt tạp vật địa phương. Lâm thời dùng đến giam giữ phạm nhân. Không thể thích hợp hơn. Phạm Tu Văn chính là bị bắt ở giữa. Tóc loạn thành một đoàn. Hoàn toàn không có trước kia hắc kỵ đứng đầu phong phạm. Cửa mở ra thời điểm. Hào quang nhỏ yếu. Rơi vào hắn trên mặt. Từ khuất bóng ra. Phạm Tu Văn chỉ thấy Lục Châu cái bóng. Liền khó khăn nói. Ha ha. Ma Thiên Các nếu là chỉ có chút năng lực ấy. Chỉ sợ. Còn chưa đủ dùng để ta nói ra chân tướng. Lục Châu chắp tay hồi đáp. Bản tọa đã biết được chân tướng. Phạm Tu Văn nhất kinh. Đồi phế trạng thái quét sạch. Mở to hai mắt nói. Không có khả năng. Trường Ninh đại tướng quân. Lục Châu chỉ nói cái này năm chữ. Không có đề cập nhị hoàng tử. Nghe được cái này năm chữ. Phạm Tu Văn toàn thân cự chiến. Cái này năm chữ đã đầy đủ chứng minh. Trước mắt vị này cường đại lão giả, đã biết được hết thảy. Yên lặng một lát, Phạm Tu Văn bình phục xuống dưới. Nói ra, ta phục, Lục Châu lắc đầu. Nói ra, ngụy trác ngôn không đủ để ngươi cúi đầu xưng thần. Nhị hoàng tử cũng là không đủ để ngươi khăng khăng một mực. Cho nên, có thể khống chế đường đường hắc kỵ đứng đầu. Một người khác hoàn toàn. Ngươi, Phạm Tu Văn nguyên bản đã bình tĩnh lại. Nghe được câu này thời điểm, lại lần nữa run rẩy lên, kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Ngữ khí của hắn rốt cục mềm nhũn ra. Với tư cách hắc kỵ đứng đầu hắn, cũng không thể không hạ thấp tư thái. Bản tọa như thế nào làm? Còn cần hướng một cái giai chi tù bẩm báo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu chắp tay, đến Phạm Tu Văn mặt trước, nói ra. Bản tọa muốn biết, ngươi là nghe theo người đó mệnh lệnh. Không biết, Phạm Tu Văn hồi đáp. Ngươi cho rằng ngươi không nói. Bản tọa liền không biết. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Tiếp tục nói, bất kể là ai, có thể để ngươi như thế nghe lời. Hẳn là leo lên nhị hoàng tử tâm phục hồng nhân. Chấm ngoặc kép, Phạm Tu Văn mở to hai mắt. Lục Châu chậm thanh nói ra. Là nữ nhân, đúng không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, am hiểu vu thuật nữ nhân. Lục Châu lại nói, đủ. Phạm Tu Văn tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Diện mục biểu lộ cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Nguyên bản còn có 3 phần cốt khí. Giây lát ở giữa ỉu xìu xuống dưới. Cầu khẩn nói, ta cầu ngươi, bỏ qua nàng. Lục Châu ánh mắt phức tạp nhìn xem Phạm Tu Văn. Ai sẽ tin tưởng, tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất. Bây giờ hoàng thất chó săn, không sợ sinh tử, không sợ tra tấn, thế mà chỉ là vì giữ gìn một nữ nhân đâu. Lục Châu lắc đầu, nói ra, Phạm Tu Văn, nói đi, nàng là người đó. Phạm Tu Văn dùng sức lắc đầu, diện mục dữ tợn, ta không thể nói, ta nói, cho dù chết cũng sẽ không nói. Lục Châu cảm thấy kỳ quái, trên thực tế, mục tiêu thân phận đã rất rõ ràng. Nói cùng không nói không có khác biệt lớn. Phạm Tu Văn vì cái gì còn muốn lấy cái chết giấu giếm đâu. Ngay tại Lục Châu kỳ quái thời điểm. Hắn nhìn thấy Phạm Tu Văn trong mắt hiện ra màu lam nhạt quang mang. Lóe lên liền biến mất. Lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cũng chính là ở thời điểm này bên ngoài truyền đến diễn nguyệt cung nữ tu thanh âm. Các chủ, ngũ tiên sinh, xảy ra chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.